Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262. Chương 263. Thiên âm các mộng cũ tái diễn. Mặc Nhiên tự bạch kết thúc. Đan tâm trong điện nhất thời không người ra tiếng. Đều là yên tĩnh. Ai đúng ai sai, ai đúng ai sai. Cá nhân trong lòng tuy đều có so đo, lại cũng vô pháp lại nói cái tuyệt đối. Mặc Nhiên không có đi xem Tiết Chính Ung một nhà mặt. Hắn rũ lông mi. Sau một lúc lâu nói, năm đó, ta cho rằng chính mình sẽ chết ở biển lửa. Nhưng là tỉnh lại, lại phát hiện chính mình đã nằm ở Tử Sinh đỉnh. Cái kia mật thám tiên sinh ngồi ở ta đầu giường. Thấy ta tỉnh lại, liền đè lại ta bả vai. Nói cho ta, từ nay về sau, ta chính là Tử Sinh đỉnh công tử. Hắn dừng một chút. Khẽ cười nói, là bá phụ cháu trai, Đan Tâm điện trên mặt đất thêu đỗ nếu phồn sán. Mặc Nhiên nhìn kia muôn hồng nghìn tía khai biến. Biểu tình đạm nhiên. Cái kia mật thám tiên sinh, sợ không có tiền thưởng lấy, cho nên đương bá phụ từ cháy túy ngọc lâu đem ta cứu ra. Nôn nóng hỏi hắn, cái này có phải hay không hắn muốn tìm hài tử khi? Hắn gật đầu, Mặc Nhiên nói, hắn điểm này đầu, liền thay đổi vận mệnh của ta. Huyền Kính đại sư thở dài nói, A-di-đà Phật, Mặc thí chủ, ngươi có thể tâm an sao? Nhiều năm như vậy, ngươi chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng Tiết tôn chủ thẳng thắn sao? Như thế nào không nghĩ tới? Mới vừa tỉnh lại đoạn thời gian đó, ta thực bất an, rất muốn thẳng thắn. Mặc Nhiên ánh mắt có chút mông lung, tựa hồ vọng tới rồi kia cách một thế hệ năm tháng. Nhưng là, nghe được ta tỉnh, bá phụ, liền tới xem ta, bá mẫu thân thủ cho ta nấu mì sợi. Ta nhớ rõ nằm ba cái trứng tráng bao, đều là đường tâm, còn có tràn đầy thịt mặt cái ở mặt trên. Nàng cùng ta nói, sợ ta mới vừa tỉnh, không tiêu hóa, cắt nát mới dễ dàng nuốt xuống. Tiết Mông cũng lại đây. Tặng ta một chỉnh hộp điểm tâm ni, chậm rãi hạp mắt. Ta ăn kia chén mì điều, những cái đó hoa bánh. Nói thật liền như thế nào cũng nói không nên lời. Bọn họ đối với ta như vậy cười. Đãi ta hảo, ta nếu là nói, túy ngọc lâu hỏa là ta phóng. Ta giết các ngươi cháu trai, các ngươi đệ muội, kia sẽ thế nào? Mặc Nhiên nhẹ giọng nói. Ta nói không nên lời. Những lời này ở trong cổ họng nuốt. Càng đến mặt sau, ta liền càng không biết nên nói như thế nào. Huyền Kính đại sư than nhẹ. Ai, ta biết Mặc Niệm là cái như thế nào người. Hắn tính tình lười nhác làm việc tùy tiện. Ta lúc đầu không rõ ràng lắm bá phụ đối hắn đến tột cùng có hay không quá nhiều giải. Cho nên nhất cử nhất động liền cũng tận lực học hắn. Sau lại phát hiện bá phụ không biết. Ta cũng liền không hề mọi chuyện lấy hắn vì chuẩn. Mặc Nhiên nói ngừng trong chốc lát. Hoãn thanh tiếp tục, ngoặc kép, nói đến cùng. Ta cùng với Mặc Niệm một nhà có thâm thù nợ máu. Nhưng cuối cùng, ta lại chiếm bọn họ thân nhân, Tử Sinh đỉnh mọi người đều là ngơ ngẩn mờ mịt. Không ít cùng Mặc Nhiên từng có tiếp xúc đệ tử hoặc là trưởng lão đều ngốc lập. Trong lòng giao thoa nhiều cảm xúc, Tiết Chính Ung cùng Vương Phu Nhân tắc không nói gì. Bọn họ ngơ ngẩn nhìn Mặc Nhiên thân ảnh. Đứa nhỏ này, từ trẻ người non dạ đến một thế hệ tông sư. Bọn họ một đường nhìn hắn lớn lên, nhưng hiện tại lại nói cho bọn họ. Này hết thảy, từ bắt đầu đó là sai. Mặc Nhiên không phải bọn họ cháu trai. Càng có cực giả. Bọn họ chi gian thậm chí cách mạng người, cách huyết cừu, nên nói cái gì, nên làm cái gì, Tiết Chính Ung không biết, Vương Phu Nhân cũng không rõ ràng. Bọn họ không có gặp qua Mặc Niệm, đối với vong huynh sở hữu thua thiệt cùng tư mộ, đều ký thác ở cái này kêu Mặc Nhiên hài tử trên người. Bọn họ không biết Mặc Niệm là ai, lại sờ qua Mặc Nhiên đầu tóc, dắt quá Mặc Nhiên tay, bị Mặc Nhiên gọi một tiếng lại một tiếng, bá phụ, bá mẫu. Tiết Chính Ung tâm loạn như ma, yên lặng chung. Mộc Yên Ly nói, Mặc Nhiên, ngươi tuy đáng thương, nhưng hành vi phạm tội chồng chất, không thể nhẹ tha, cái số xuống dưới, ngươi biết ngươi phạm vào nhiều ít đại nghiệt. Mặc Nhiên xưa nay không mừng thiên âm các, hắn nhắm mắt không đáp, Mộc Yên Ly bệ nghệ hắn, thanh như trung khánh, này âm lang lãng, ngươi lạm sát phàm nhân, phóng hỏa thiêu lâu, lừa gạt thân phận, dối mạo công tử, giao sơn phía trên, ngươi biết rõ chính mình trên người chảy Nam Cung ra huyết, lại thờ ơ lạnh nhạt. Giáp tâm khó giò, cô nguyệt dạ ngươi đại khai sát giới, huyết bắn thính đường, ngươi sở cầu đến tột cùng vì sao? Ta lặp lại lần nữa, cô nguyệt dạ người không phải ta giết, là sinh tử môn mở ra lúc sau hai đời đan sen. Người kia căn bản không phải ta, sinh tử môn là đệ nhất cấm thuật. Mấy ngàn năm không khai, ngươi không cảm thấy ngươi lý do quá mức vớ vẩn. Mộc Yên Ly lạnh lùng nói, sợ không phải ngươi thân là Nam Cung hậu tự, lưu có không cam lòng, dã tâm bành trướng. Muốn thiết kế điên đảo trên dưới tu giới. Mộc các chủ lời nói quá mức. Khương Hy nghe đến đó, nhịn không được nhíu mày. Theo ý ta tới, Mặc nhiên không có bất luận cái gì muốn điên đảo trên dưới tu giới động cơ. Nếu hắn phải làm những việc này, ở Giao Sơn tùy ý xử chút thủ đoạn, chỉ sợ thập đại môn phái liền sẽ tổn thất thảm trọng. Này đó địa phương điểm đáng ngờ thật mạnh, không rõ tích trước, nói cẩn thận, Mộc Yên Ly mắt lạnh miết hắn. Khương trưởng môn không cần thế hắn nói chuyện, chẳng sợ hắn vô tình điên đảo tu chân giới. Lấy hắn phía trước sở tạo tội nghiệt, cũng đủ để áp đến thiên âm các hỏi thầm ân y, nàng nói xong. Nâng nâng tay, chỉ huy phía sau tùy hỗ, đem Mặc Nhiên tập nã, mang đi, chờ một chút. Mộc Yên Ly ghé mắt, nhìn Tiết Chính Ung, Tiết tôn chủ có chuyện muốn nói. Tiết Chính Ung trên mặt thanh hồng đan sen, hắn tựa hồ cũng không rõ chính mình vì cái gì sẽ gọi lại Mộc Yên Ly. Nhiều năm như vậy tới coi Mặc Nhiên vì mình ra, đã thành hắn thói quen. Hắn vô pháp ngồi xem làm thiên âm các cứ như vậy dẫn người đi. Chính là hắn lại nên nói cái gì đâu. Giữ lại sao? Tiết Chính Ung nhắm mắt lại. Hàm răng tinh mịn mà đánh run. Hắn chỉ cảm thấy lãnh. Cảm thấy đáy lòng lỗ trống. Giống có cái gì quan trọng đồ vật bị sinh sôi xẻo đi. Hắn đem mặt chôn nhập lòng bàn tay. Hắn trước nay tinh thần quắc thước. Giờ khắc này lại kinh hiện già cả cùng câu lũ. Tiết tôn chủ là muốn cùng chính mình cháu trai nói lời tạm biệt sao? Mộc Yên Ly làm người khắc nghiệt. Cố ý vô tình dùng cháu trai, hai chữ. Càng làm cho Tiết Chính Ung như gió trung chi nhứ. Hộc tốc run rẩy. Ta, Tiết Chính Ung cổ họng mất tiếng. Nhiên nhi, Mặc Nhiên, hắn thậm chí không biết nên như thế nào xưng hô hắn. Mặc Nhiên lại không hề làm hắn khó xử. Hắn nhắm mắt lại, đi lên trước vài bước. Không nói một lời mà hướng tới Tiết Chính Ung quỳ lại khái lạc. Ba quỳ chín lại, có người ở nói thầm. Cọ tới cọ lui, làm chút cái gì, làm bộ làm tịch. Mặc Nhiên đối này mắt điếc tai ngơ. Đại lễ tất, hắn đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, Tiết Mông lại đột nhiên vọt vào đan tâm điện. Hắn long thành thượng tràn đầy máu đen. Cực kỳ chấn ngạc, hắn hô, bên ngoài, sao lại thế này? Bên ngoài có rất nhiều chân lung quân cờ giết tới. Còn có rất nhiều là Giao Sơn Nho Phong môn tử sĩ. Mọi người sợ hãi, lao ra điện đi, chỉ thấy Tử Sinh đỉnh. Trăm trượng trời cao ngoại, vô số tu sĩ bay lên không ngự kiếm. Ống tay áo phần phật tung bay. Những người này có một nửa người mặc chế thức thống nhất áo đen, mang phúc mặt, một nửa kia tắc hạc huy vũ y, bạch mang che mục, đúng là Nho Phong môn anh hùng chủng thi đàn. Này, đây là có chuyện gì? Này đó thi thể Nam Cung Tứ không đều đã chìm xuống sao? Sao lại đều xông ra? Là ai cởi bỏ cấm chế? Lời nói phương xuất khẩu, trong lòng lại đã có đáp án. Là ai cởi bỏ cấm chế? Còn có ai có thể cởi bỏ Nam Cung Thế gia cấm chế? Không ít phẫn nộ tột đỉnh ánh mắt đã hướng Mặc Nhiên trên người hối qua đi. Mặc Nhiên lúc này tuy đã biết phía sau màn độc thủ vì ai, nhưng lại hết đường chối cãi. Càng muốn mệnh chính là, hắn hiện tại linh lực mất hết, căn bản không thể ngăn cản quân cờ xâm chiếm. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thành trăm hơn 1000 tử sĩ buông xuống. Tử Sinh đỉnh như nhau kiếp trước, trong phút chốc cá long phiên sóng, trong khoảnh khắc đem thành biển máu. Nguyên lai sư muội theo như lời kinh hỉ lại vẫn không có kết thúc. Trước nghênh chiến, đêm này sóng quân cờ đều đánh lui. Trước đánh lui, mọi người ra điện đón chào. Nhưng nhân bọn họ đối này dị biến không hề dự phán. Mà này đó chân lung quân cờ người tới rào rạt, không hề dấu hiệu, cho nên thoáng chốc loạn thành một đoàn. Mặc Nhiên đứng ở điện trước, xem quân cờ sôi nổi rớt xuống. Bọn họ cùng Tử Sinh đỉnh đệ tử đánh giáp lá cà. Cùng nghênh chiến tu sĩ thuật pháp chống đỡ. Bạc Lam nhẹ khải cùng áo choàng đen chém giết một chỗ. Chồng sen một đoàn. Hắn đứng ở thềm ngọc thượng, mi giác từng trận chịu đau, trước mắt này hết thảy gần như là kiếp trước ký ức tái diễn. Đời trước, đúng là hắn thao tác từ người chết cùng người sống hội tụ thành quân cờ đại quân. Giết hết Tử Sinh đỉnh sở hữu dám nói với hắn, không, người. Cũng là từ kia một khắc khởi, hắn bắt đầu thói quen giết người như ma, thói quen mạng người như cỏ rác, gan não đồ trọng sơn. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy chính mình cũng là như vậy đứng ở đan tâm điện trước. Phản bội môn đệ tử Mặc Vi Vũ mỉm cười quan sát mênh mông quần hùng. Xúc động chúng sinh, hắn ủng biên, nằm chính là Tiết Chính Ung cùng Vương Phu Nhân chưa hàn thi thể. Từ Tử Sinh đỉnh khởi, dùng các ngươi huyết, vì ta lót đường đi, kiếp trước cười lạnh hãy còn ở bên tai. Mặc Nhiên mí mắt thình thịch thẳng nhảy, hắn chiều Tiết Mông hô to. Đừng đánh, đánh không lại, đi mau, các ngươi đều đi mau. Tiếng người ồn ào, Tiết Mông cách hắn quá xa, không có nghe được. Mặc Nhiên mọi nơi nhìn quanh, quanh mình đao kiếm đua tiếng, chiến loạn một mảnh, hắn nhìn đến Khương Hy cùng 10 dư cái quân cờ chiến đấu chém giết. Kia một khắc hắn nghĩ đến chính là đời trước Khương Hy là như thế nào ngã vào chính mình đao hạ. Ngươi không quỳ bổn tọa, không quỳ, không thừa nhận bổn tọa là đế quân. Không nhận, máu tươi vẩy ra, giơ tay chém xuống, đánh không lại. Mặc Nhiên nhìn đến Đạp Tuyết cung cung chủ rũ mắt thổi huân, thanh thấu cửu tiêu, trệ đến quân cờ thần thức mơ hồ, bãi diêu không chừng. Nhưng hắn nghĩ đến kiếp trước cái này cung chủ cuối cùng là như thế nào, mười ngón đều hủy, gân cốt đều nứt, vì sao dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ta đã vì một cung chi chủ, tuy vô lực bảo Đạp Tuyết cung bình an, nhưng cũng tuyệt không ngôn trốn, đào huân rách nát, trung thành tuyệt hưởng, đánh không lại, loạn tượng mọc thành cụm. Mặc Nhiên nhìn đến Vương phu nhân cùng Thiết Chính Ung ở nơi xa nắm tay ngăn địch. Hắn trước mắt hiện lên lại là kiếp trước hắn hai người chưa từng nhắm mắt mặt. Thê lương bi ai cùng phẫn nộ đều đọng lại ở đáy mắt. Xuyên thấu qua hai đời, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn, oán hận hắn, lãnh, thật lãnh. Mặc Nhiên cả người xương cốt đều ở run rẩy, đầu ngón tay lạnh lẽo. Sư muội làm được này một bước, hắn thế nhưng làm được này một bước. Phía trước hắn liền cảm thấy sư muội mang đi Sở Vãn Ninh trước áp chế không thể coi khinh, cho nên mới sẽ dứt khoát kiên quyết mà phản hồi Tử Sinh đỉnh. Lúc này hắn không cấm ra đầu tê dại, nếu là hắn ngày đó nhất thời xúc động, không có nghe sư muội uy hiếp, kiên trì đuổi theo hồi Sở Vãn Ninh, sẽ thế nào? Tu chân giới nửa bên anh kiệt đều ở chỗ này, những người này nếu là đều không minh bạch mà chết ở Tử Sinh đỉnh, lại sẽ thế nào? Sư muội bố trí hoàn hoàn tương khấu, lại là không cho hắn nửa phần thở dốc. Mặc Nhiên đưa mắt nhìn lại, mãn sơn khắp nơi chân lung ván cờ, không sợ chết không sợ đau hoạt tử nhân, thây sơn biển máu yêu ma quỷ quái bạch cốt mọc lan tràn. Không thể còn như vậy đi xuống, không thể còn như vậy đi xuống. Sư muội nói qua đây là cho hắn kinh hỉ, vậy sẽ không vô duyên vô cớ mà trải. Nếu hắn đã trở lại, hắn thuận theo, liền nhất định có nhưng giải phương pháp. Hắn không thể nhìn mộng cũ tái diễn, không thể nhìn Tử Sinh đỉnh như vậy hủy diệt, không thể nhìn bá phụ bá mẫu lại ở trước mặt hắn chết đi. Nếu chuyện cũ phục lại tái hiện, hắn như thế nào đối mặt chính mình, lại nên như thế nào đối mặt Sở Vãn Ninh. Mặc Nhiên đột nhiên hoàn hồn, phân phối khai trùng trùng điệp điệp đám người, chiều chính mình bá mẫu chạy đi. Đừng đánh, trước rút lui nơi này, trước rời đi nơi này, đừng đánh, căn bản không có khả năng đánh thắng được. Hắn tiếng nói nghẹn ngào, khóe mắt tận nứt. Hắn giống lún xuống đại dương mênh mông người, đem hết toàn lực mà tránh hướng đầu kia. Hắn giống người chết tránh hướng người sống, giống phi nga tránh hướng hỏa, cả đời tránh hướng một khắc sinh. Đừng đánh, đi mau, đều đi mau, các ngươi đánh không lại, đánh không lại, ta sớm đã chính mắt gặp qua các ngươi tử vong. Đi thôi, cầu các ngươi. Đột nhiên một thanh kiếm hoành tuyệt đường đi, kiếm quang xâm hàn, nhìn lại, là Mộc Yên Ly lạnh băng mặt. Ngươi là tưởng sấn loạn mà chạy sao? Mặc Nhiên cả giận nói, ngươi tránh ra, ngươi đã là tu chân giới trọng phạm, ta lý nên. Lời nói đoạn răng gian, Mộc Yên Ly cảm thấy sau lưng sinh lạnh, vừa quay đầu lại, thấy một cái mang phúc mặt quân cờ phách kiếm Huy Lạc. Nàng vội xoay người ứng chiến, mặt mày gian toàn là sát ý. Nàng quát, Mặc Nhiên, quả nhiên là ngươi ở phá rối. Nữ nhân này thanh sắc trong sáng, giống như băng tuyền, cực dễ công nhận. Này một tiếng, dẫn tới chung quanh một vòng tu sĩ sôi nổi ghé mắt. Quả thấy kia quân cờ cùng Mộc Yên Ly đánh đến hừng hực khí thế, lại chưa từng động Mặc Nhiên mảy may. Mọi người lúc này mới phát hiện, cơ hồ sở hữu buông xuống Tử Sinh đỉnh quân cờ đều phảng phất đem Mặc Nhiên coi là vây cánh. Tất cả đều tránh đi hắn, không thương hắn. Có người phẫn nộ quát, thật sự là Mặc Nhiên kia cầu tặc ở quấy phá. Hắn cùng này đó quân cờ là một đám người, một chương chương trong cơn giận giữ bộ mặt ở quấn quanh bàn vặn. Từng con lỗ tai rót nhập như vậy nói nhỏ cùng gầm nhẹ. Từng đôi giết đến huyết hồng đôi mắt chiều hắn vọng lại đây. Trọng Điệp, Trọng Điệp, ở như vậy phẫn nộ ánh mắt, hắn lại là giết người không chớp mắt ma đầu. Hắn giống như lại biến thành cái kia Đạp Tẫn Chư Tiên Vi Tôn Thiên Hạ Đế Quân. Hắn hoành đao lập tức phá tẫn ngàn giới, hắn coi này trần thế vì cặn bã, hắn điên cuồng. Có người lạnh giọng hô, bắt lấy hắn, coi chừng hắn, đừng cho hắn chạy thoát, nhìn hắn có thể trang tới khi nào. Trong tai ầm ầm vang lên, giống nhau như đúc phẫn uất, giống nhau như đúc chỉ trích, giống nhau như đúc thảo phạt. Hai đời cảnh tượng quá mức tương tự, hắn thậm chí có thể hồi tưởng khởi năm đó chính mình cùng Sở Vãn Ninh sinh tử quyết đấu. Kia một ngày, cũng cùng hôm nay giống nhau, Mặc Nhiên tay cầm chân lung quân cờ, thao tác người chết người sống tẩu thú loài chim bay, đại quân như mây đen phiên mặc, binh qua như sương phong ánh tuyết. Hắn cao ngồi bễ nghễ, rũ mắt cười nhạt, nhìn bầu trời mà điên đảo, ban ngày cũng trở nên mờ nhạt. Cuối cùng là Sở Vãn Ninh ngăn trở hắn, là Sở Vãn Ninh dùng hết toàn lực cùng hắn trăm vạn quân cờ đối kháng. Vũ khí từ Thiên Vấn đổi đến Cửu Ca, Từ Cửu Ca đổi đến Hoài Sa. Hoài Sa, Mặc Nhiên vĩnh viễn đều không thể quên được Sở Vãn Ninh cuối cùng triệu hồi ra Hoài Sa khi. Trong mắt cái loại này bi lãnh cùng đau đớn. Nghe đồn đây là sư tôn sát phạt chi nhận. Hôm nay cuối cùng nhìn thấy, Sở Vãn Ninh khi đó hỏi hắn. Mặc Nhiên, muốn như thế nào ngươi mới có thể buông? Hắn chỉ là sán cười. Không bỏ xuống được lạp. Sư tôn, ta đã đầy tay là huyết. Ta thân thủ giết bá phụ bá mẫu. Giết đồng môn sư huynh đệ. Hiện giờ chỉ cần lại tế thượng ngươi đầu người. Ta chính là không tiền khoáng hậu bá chủ. Không còn có ai có thể ngăn trở ta. Sở Vãn Ninh biểu tình cực kỳ đau đớn. Hắn thấy được, chính là lại cảm thấy hảo không sảng khoái. Trong lòng đấu đá lung tung một cổ trả thù ác ý. Hắn cắn sau răng cấm. Câu chữ nghiền ra, giết ngươi. Trên đời này liền không còn có ai. Là ta không thể giết. Hết chương.